Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 45. 80 năm qua, dốc hết tâm huyết chế tạo, thay người là không thể nào thay người. Hải Hoàng Tông tìm tới cửa không nói, bốn vị phong chủ cũng nhận định hắn người dẫn đầu này có việc liền thay người. Vân Mộng Vũ ngược lại là nghĩ, nhưng bọn hắn không đồng ý a. Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo: Sư tôn, đừng làm rộn. Giang Trường Phong sắc mặt tối đen. Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo chính là Lục Băng Hà dược liệu cần thiết. Lúc trước thiên hỏa tàn dư chi lực tưới nhuần ra một loại kỳ dược, có thể luyện chế thành chữa trị đan điền, kinh mạch tạo hóa đan. Cái này so lưu ly thủy diễm quả nguy hiểm nhiều. Lưu ly thủy diễm quả chỉ ít biết địa điểm, có địa đồ đánh dấu, chỉ là tới gần ở trung tâm. Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo kia là thật tại thiên viêm trong đảo trung tâm. Lúc trước có cửu kiếp nhất trọng võ giả mang ra qua, nhưng ra không bao lâu liền lạnh. Hiện tại mộ phần thảo cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Nói đến, Giang Trường Phong còn không có gặp qua lưu ly thủy diễm quả. Thiên hỏa cùng đại hải xen lẫn mà hình thành, thủy hỏa chi lực tạo vật, nếu là có thể đạt được, đối với mình nghiên cứu, hẳn là có thể có chút trợ giúp. Đến mức tạo hóa thảo, còn là dẹp đi đi, trừ phi mình chạy đến trước mặt hắn. Hai loại linh dược, hắn nhìn qua đồ giám, lưu ly thủy diễm quả như cùng lưu ly, ông ánh sáng long lanh, hình như hương lê. Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo sắc kim hoàng, nhiệt độ kỳ cao, có kim long hư ảnh du động. Vi sư nói là không muốn đi tìm, nhìn ngươi gần nhất cùng Lục Băng Hà đi thật gần. Vân Mộng Vũ khẽ thở dài, chuyện lần này cũng không nhất định hội có nguy hiểm. Thủy Vô Thanh nói tiếp, thần thiên ngũ phong đều tùy ngươi chọn lựa tuyển, dù là bốn vị thiếu phong chủ, tỉ thí lần này chủ yếu là đạo cơ, khai khiếu, đạo quả. Vân Mộng Vũ nói, mỗi cái cảnh giới có thể chọn lựa bốn người, ngươi có thể mang lên bốn vị thiếu phong chủ, đến mức đạo quả tam trọng dùng cũng đừng nghĩ. Hải Hoàng Tông không đồng ý. Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc bây giờ là tu vi thế nào? Bọn hắn những đệ tử kia đâu? Giang Trường Phong dò hỏi. Tuyệt không gặp Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Căn cứ chúng ta điều tra, là đạo quả tam trọng đỉnh phong. Hắn mang bốn vị, có ba vị đạo quả nhị trọng, một vị đạo quả tam trọng. Vân Mộng Vũ trầm trọng nói, còn dư khai khiếu, đạo cơ, tất cả đều là cửu trọng đỉnh phong. Nhân ra một tay tạc đạn, ta lấy cái gì đi đánh? Hải Hoàng Tông đạo quả đệ tử liền có thể bình định bọn hắn. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, đạo quả tam trọng đỉnh phong, còn dư phong nhất định có thể tìm ra, còn có thể lôi ra không ít, thậm chí vượt qua đạo quả tam trọng cũng có một đống lớn, đạo hồn cũng có, nhưng lợi hại đều không tại phong bên trong, cơ bản đều ở bên ngoài. Hiện tại phong bên trong có thể lựa chọn đạo quả đệ tử cũng liền còn lại bốn vị thiếu phong chủ. Vi sư đã làm tốt bồi đi ra chuẩn bị. Vân Mộng Vũ đau đầu mà nói, vừa tới tay tài nguyên muốn tặng cho Hải Hoàng Tông, công pháp đan dược vũ khí cái gì đều dễ nói, nhưng cái này linh tinh khoáng mạch. Bát vị trưởng lão thở dài, linh tinh chất chứa dồi dào linh khí tảng đá cùng võ kỹ phẩm chất đan dược phân chia đồng dạng. Thần Hà Phong có tứ đầu linh tinh khoáng mạch, một đầu cỡ trung, tối cao đào ra cấp 6 linh tinh, tam đầu cỡ nhỏ, tối cao chỉ có thể đào ra tam cấp linh tinh, phẩm chất còn không thế nào tốt. Giang Trường Phong chưa bao giờ dùng qua linh tinh, bởi vì hắn có linh mạch, linh tinh linh khí lại dồi dào, so với một đầu linh mạch đến nói cũng là cặn bã. Chỉ là phong bên trong đệ tử muốn dùng a, thần hà vốn là suy thoái, hiện tại ngoại nhân xem ra đã quật khởi, chỉ có bọn hắn biết đây đều là hư giả phồn vinh, đâm một cái liền phá. Linh tinh khoáng mạch nếu là chuyển vận đi, đệ tử kia nhóm tài nguyên tu luyện liền hội giảm bớt đi nhiều. Dao động căn cơ, đại điện bên trong lâm vào trầm mặc, cùng bên ngoài vui vẻ chúc mừng hình thành hai đầu. Đồ nhi, ngươi đi xuống đi, vi sư mấy ngày nay sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng bảo mệnh trang bị. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, đến mức nhân tuyển, Trường Phong có thể có vừa ý người. Thủy Vô Thanh dò hỏi, ta có thể tự mình đi, không dẫn người. Giang Trường Phong trầm tư nói, Vân Mộng Vũ lắc đầu, không được, cái này không chỉ có là cá nhân so tài, càng là tông môn ở giữa đọ sức, vậy ta có lựa chọn. Giang Trường Phong lườm hắn một cái, tận lực tìm Bạt Tiêm đi, đạo quả cảnh giới, liền bốn vị thiếu phong chủ, nhất định muốn tuyển người, hoàn toàn không có lựa chọn khác, đạo quả cảnh giới, phù hợp tiêu chuẩn, trừ bọn hắn bốn vị, vậy liền không ai. Giang Trường Phong đi ra đại điện, các đệ tử vẫn tại chúc mừng, dặn dò một tiếng, đi hướng rừng lá phong, sinh mệnh mình an toàn, hẳn là không cần lo lắng, chỉ có không cùng bọn hắn đối đầu là được. 80 năm qua, hắn cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn bảo mệnh cho tồn khoản về sau chính mình. Nhưng giết địch liền đơn nhất, chỉ có một thanh kiếm, cùng với một ít hàng dùng một lần. Đi vào so tài, khẳng định không thể mang một lần tính giết địch trang bị. Tỷ như phong tồn đạo quả cửu trọng một kích ngọc pơ. Loại này khẳng định không thể mang. Bằng không, chính là liều nội tình. Trở lại linh mạch không gian, nhìn xem giới chỉ bên trong đồ vật, nội giáp còn có một chút, phong tồn sát phạt thủ đoạn có không ít, còn có độn thuật trận bàn. May mà ta cơ trí, những này độn thuật trận bàn mang vào, đánh cho đến ta coi như ta thua. Giang Trường Phong trên mặt hiển hiện tiếu dung, chính mình vụng trộm độn địa, đem lưu ly thủy diễm quả hái được, không cùng Hải Hoàng Tông đệ tử đối mặt là được. Cái này so tài là thực lực, hoàn toàn không phải là tốc độ, xem ai tốc độ nhanh. Trước hái được lưu ly thủy diễm quả, cứ làm như vậy, giày cũng mặc vài đôi, dù là bị trông thấy, đạo quả tam trọng đỉnh phong muốn đuổi theo, thuần túy là nghĩ cái dám ăn. Cũng chính bởi vì có trận bàn, mới nghĩ chính mình một người đi. Chỉ là nhất định phải tuyển người, đến lúc đó thương lượng với bọn họ một chút, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy được rồi. Đem màu lam tiểu long linh mạch nắm lên đến, Giang Trường Phong cúi đầu nhìn xem vị tiểu huynh đệ này. Đáng tiếc, linh mạch linh khí còn muốn chuyển hóa, nếu là không cần chuyển hóa, hắn muốn đem linh mạch mang đi ra ngoài, chậm rãi chuyển hóa hàng nhái. Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ, từ giày, nội giáp trừ ra một cái viên cầu nhỏ tới. Cái này là hắn 80 năm qua, dốc hết tâm huyết chế tạo. Ân, nạp điện bảo, chỉ có hàng nhái linh lực, liền có thể sử dụng. Nội giáp không phát huy ra uy lực đến, không tồn tại, đến mức thủ đoạn công kích, một lần tính không thể mang. Vậy cũng chỉ có một nắm mây lan kiếm. Toàn thân u lam, bốn phía hơi nước trôi nổi, thủy chi lực cực kỳ dồi dào, mây lan kiếm cũng nạp điểm, đây cũng là cho mình bảo mệnh dùng, nếu là gặp được lợi hại độc thú, cũng có thủ đoạn công kích. Mây lan kiếm, lúc trước sư tôn cho hắn bội kiếm, những năm gần đây, đi qua không ngừng đúc lại, ôn dưỡng, đã là một kiện cao cấp vũ khí. Hiện tại chính mình tu vi chưa đủ, tuy có nạp điện bảo, lại không cách nào hoàn mỹ lực khống chế lượng. Đến lúc đó nếu là bên người có người, tất nhiên thương tới bên người người. Mà lại, nhiều nhất chỉ có thể phát ra 3 lần hợp nhất lục trọng công kích. Nếu chỉ dùng 1 lần, truy cầu uy lực lớn nhất, có thể đạt tới hợp nhất thất trọng, sử dụng hết cần 1 lần nữa bổ sung linh lực. Một khi động tĩnh lớn, nhất định để người chú ý. Trừ phi có thể cấp tốc giải quyết, không lưu vết tích, nếu không mình hội bại lộ. Vạn sự hòa vi quý, cùng đi, khuyên nhủ Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Giang Trường Phong trong lòng nói, chém chém giết giết nhiều không tốt. Có thể hòa bình ở chung liền hòa bình ở chung, kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Giang Trường Phong bắt đầu chuyển hóa, vì trận bàn, nội giáp, giày, mây lan kiếm sung linh lực, nếu là cho thêm chút thời gian cũng tốt, như thế liền có thể nhiều tồn chút điện, mấy chục năm không vận dụng, trừ mấy bộ nội giáp nạp điện, cái khác đều không sao cả nạp điện, lần này trở về, về sau nhất định muốn toàn bộ tràn ngập, cũng may còn có 2 ngày thời gian. Chính mình không biết ngày đêm sung, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Bên ngoài các phong cũng tại chuẩn bị, không giống với Giang Trường Phong lo lắng. Đa số đều là muốn đi, thẳng đến phong chủ cho bọn hắn phổ cập khoa học thiên viêm đảo. Bọn hắn hiểu rõ thiên viêm đảo nguy hiểm, mới lạnh đi. Lúc trước cửu kiếp võ giả vẫn lạc hung địa, dù chỉ là tới gần ở trung tâm. Bình thường đạo hồn võ giả cũng khó có thể toàn thân trở ra. Gặp được cường đại độc thú, tiềm phục tại trong đó yêu ma độc tu, đều là có thể muốn mạng đồ vật. Giang Trường Phong lại thế nào cao thâm mạt chắc, cũng không có khả năng hiện tại liền sánh vai thần Hà Tổ Sư. Chính mình cũng chưa hẳn có thể tự vệ, như thế nào bảo vệ bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.